một đứa trẻ theo cha đi ghe chành trên sông Dàm Cỏ Tây thì vô tình gặp được xác người chết trôi. Từ đó, cứ đêm tới, sau đuôi ghe luôn xuất hiện những bóng đen lặng lẽ bám theo trên mặt nước. Đó là nội dung của câu chuyện ngày hôm nay chúng ta có. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trong buổi kể chuyện thứ 591 ngày hôm nay đó, chúng ta có một lá thư từ một bạn khán giả tên là Thu. Năm nay bạn cũng trên 30 rồi. Quê của bạn ở Long An. Bạn nói bạn theo dõi hệ thống kinh rất là lâu rồi, có thể nói là từ những ngày đầu luôn, nhưng cho tới bây giờ mới có nhiều thời gian để ngồi viết lại câu chuyện của bản thân mình đã trải qua. Nó không có ma quỷ gì đáng sợ nhiều đâu, nhưng mà khi mình nằm ở trong cái hoàn cảnh đó đó, thì mình mới hiểu được là nó ám ảnh tới mức nào. Bạn kể, hồi đó bạn chừng 9-10 tuổi, cái tuổi mà bạn còn ham chơi dữ lắm, ham đi theo người lớn hơn là ở nhà. Thì cứ mỗi lần được nghỉ hè là bạn lại năn nỉ ỉ ôi, xin theo cha để mà đi ghe chành của cô ba chơi. Cái ghe này không phải là ghe nhỏ chèo tay, mà là ghe chành lớn, chuyên chở hàng hóa số lượng nhiều, chạy lấy hàng ở cầu chữ Y trên Sài Gòn, rồi chạy dọc theo sông Dàm Cỏ Tây, xong cái chạy ngược lên giao bên Nam Giang, tức là bên Campuchia. Mà gọi là chiếc tàu cũng đúng, chứ không có sai đâu, tại vì nó bự dữ lắm. Nhưng mà mình quen miệng mình kêu ghe rồi, cho nó dễ hình dung đi ha. Rồi, bạn tả lại cái ghe nó bự tổ chảng luôn. Nó dài thòn lòn, đâu cỡ 20-30 thước lận. Bụng của ghe sâu lắm, cái mũi ghe cao chót chót, sơn màu xanh, tróc nhiều chỗ lởm chởm, nhìn cũng không có được mới lắm. Rồi ở dưới bụng ghe là hàng quá chất cao lên tới gần mui luôn. Hàng thì cũng tùy đợt, lúc thì chở gạo, chở mì, chở dầu ăn, đồ tạp hóa, rồi đồ nhựa, đủ thứ linh tinh hết. Nhiều nhất là xà bông bột. Bạn còn nhớ rõ lắm, đợt đó chở xà bông nẹt với lại lít, mà bây giờ cũng còn bán trên thị trường, mà đóng bao 25kg, chứ không phải là cái túi nhỏ như bây giờ. Tất cả hàng xuống ghe rồi thì được phủ bằng tấm bạc xanh sọc, cái loại bạc phơi lúa hồi xưa đó. Thì ai ở miền Tây mới tới cái mùa phơi lúa thì chắc biết cái loại bạc này. Dây ghe thì cột bằng dây thừng bự bằng cái cổ tay vậy. Dây ngấm nước sông lâu ngày nên lúc nào nó cũng có cái mùi ngai ngái thúi thúi, tanh tanh, và cái mùi sình non rất là đặc trưng của dân đi ghe. Đó thì ban ngày ghe xuống hàng nó sẽ đông vui, tại vì mấy chú bốc hàng đi lên đi xuống rồi nói chuyện rơm rã lắm. Mỗi người vác hàng xuống ghe xong thì sẽ có một người đứng ở dưới đất đưa cho một cái que chuốt bằng tre. Nó dẹp dẹp, nó bự cử cỡ ngón chân cái á. Cầm rồi chừng nào bỏ hàng xuống ghe thì bỏ cái que vô cái thúng ở dưới ghe để mà đếm số lượng hàng quá khỏi bị lộn. Cha bạn không có bốc giác, mà cha bạn chuyên coi máy móc với lái tàu, cô ba thì coi hàng. Riêng bạn thì là con nít nên được phép chạy lanh quanh chơi, chứ không có làm gì trọi. Thì bữa nào mà xiên xiên á thì phụ bắt nồi cơm lên, chứ cỡ đó bạn chưa có biết nấu đồ ăn. Rồi mấy cái bữa neo ghe trên Sài Gòn thì đi lên đi xuống bờ chơi, chứ không có dám đi xa bị trên Sài Gòn mà, sợ lạc lắm. Rồi có mấy khi nào mà ghe chạy thì bạn hay leo lên mui ghe, xong cái ngồi thòng chân xuống nước cho trôi chơi vậy đó. Ở đó bạn khoái lắm, thấy nước nó mênh mông, sông nước mà, ghe đi tới đâu bạn mê tới đó. Với lại bạn thích đứng ở trước cái mui ghe lắm, Nhất là mấy cái khi mà sắp cập bến á, bạn tra bạn đứng trước mui xong bạn chống nạnh, bạn nghiêng cái mặt lên, ra vẻ như ta đây giỏi á. Đi được ghe bự chà bá luôn. Cái có mấy thằng nhỏ trên bờ nó lát mắt. Còn nhỏ vậy chứ rắn mắt dữ lắm. Cái bạn nói là bạn lội sông rất là giỏi. Bạn là con gái nha, nhưng mà lội như rái cá luôn, dân sông nước mà. Vậy là cha bạn mới cho đi theo, chứ không biết lội dễ gì ổng cho theo. Một mình bạn có thể lội ngang sông từ bờ bên này qua bờ bên kia cách 30 thước, xong lội ngược về tỉnh bơ luôn. Bạn khoái nhất là cái trò nhảy từ trên ghe xuống sông. Trên mui ghe cái chỗ lái tàu cách mặt nước cũng chở cỡ 5-6 thước, hoặc là trên mũi. Mũi ghe mà nhảy xuống cái cảm giác nó đã dữ lắm. Rồi có bữa nào mà ghe đậu lại bến là chiều bạn tắm xong bạn nhảy đùng đùng luôn. Một mình cũng chơi luôn, không có sợ gì rưng. Hồi đó không có nghĩ tới đĩa cá sấu hay là ma da gì đâu. Tại bạn cũng thuộc dạng lì, không sợ trời, không sợ đất. Chỉ sợ đúng con cái thôi, mà nít rồi đó ai cũng sợ, là cây roi của má. Rồi cái sông dầm cỏ tây ban đêm á, thì nước nó đục, nó đen thui à. Hai bờ sông thì toàn là lau sậy, vừa nước với mấy cây bần, mặt cây bự tổ chẳng không. Ve ra, nó ve ra nó mọc cặp sát cái mé bờ. Rồi lâu lâu mới thấy một đốm đèn nhà ai đó gần sông. Ghe chạy thì mái nó nổ ì ì, cái tiếng nó vang dội. Nó dội vô bờ xong dội ngược trở lại, nghe nó ồm ồm, nó vang vang ghê lắm. Rồi mấy chuyến đi ghe đầu tiên á, bạn chưa có để ý gì nhiều. Chỉ thấy đêm xuống là cái không khí nó đổi gió liền. Gió nó mạnh hơn, nó lạnh hơn. Người lớn ít nói hơn ban ngày. Ai nấy làm xong việc là vô mộng ngủ, không có cười giỡn nhiều như hồi sáng. Cha bạn thì lái tàu chung với một người nữa, mà bạn cũng không có nhớ rõ tên, mình tạm kêu chú Hai đi ha. Hai người thay phiên nhau lái, người này mệt thì người kia thay, nhưng mà cha bạn là lái chính. Nhớ rất là rõ cái chuyến đó. Ghe đang chạy buổi trưa, nước đứng sắp rộng rồi. Trời thì nóng nực ngột ngạt muốn chết, tại đang hè mà. Bạn ngồi trên mui, mắt dòm theo mấy cái đám lục bình, thì tự nhiên thấy có cái gì đó nó lình bình ở phía trước mũi ghe. Ban đầu bạn tưởng khúc củi bự hay là cái bao đựng con gì chết. Ở dưới quê mà nhà ai nuôi gà nuôi vịt hay chó mèo heo mà lỡ có chết thì ta bỏ vô bao xong cột lại quăng xuống sông vậy đó. Trên sông mấy cái thứ đó trôi đầy, lâu lâu gặp một bao thúi rình. Nhưng lần này lạ là càng tới gần thì hình dáng cái bao đó càng khác. Sao mà nó tròn tròn, nó trắng trắng, nó không có giống gỗ mà cũng không có giống cái bao gì trôi như thường khi bạn thấy. Mà cái mùi nó cũng lạ dữ thần ôn lắm. Nó hôi cái kiểu ngai ngái mà nó gây ói dữ lắm. Ghe chạy tới gần hơn nữa, bạn mới nhoài người ra bạn dòm cho kỹ. Thì trời đất ơi, lúc đó mới phát hiện là một cái xác chết trôi. Cái đầu thì úp xuống nước, tóc xõa ra, da trắng bệch à. Mà lúc đó nó phình lên thấy ghê lắm. Ghe chạy tới gần, đẩy cái xác xoay nhẹ một cái, xong rồi nó da vô mạng ghe một cái bụp. Cái tiếng đó nó không có lớn, nhưng mà nghe cái một cái là mình lạnh từ trên bụng lạnh lên tới ốc luôn. Bạn la làng lên liền, đặng kêu cha bạn chạy né ra. Lỡ xui xui mà chạy cán lên, cái xác bị cuốn vô chân vịt là không có nên. Banh xác luôn. Mà có khi quấn áo mắc vô chân vịt là không có gỡ ra được, phải lặn xuống gỡ cực dữ lắm. Cái cô ba nghe bạn la sùm, cũng hết hồn chạy ra coi. Vừa liếc thấy một cái là cô ba kêu cha bạn giảm máy liền. Ghe chành dân sông nước gặp mấy cái chuyện này không có ai dám làm lơ. Cô ba mới nói với cha bạn, người ta tìm tới ghe mình rồi, không giúp là không được đâu. Không ai cãi, cô không có ai dám hỏi thêm cái gì hết, tại ai cũng thấy có lý. Nói chung là dân đi ghe dưới sông nhiều hơn trên bờ, nên là đôi khi phải tính tâm và giữ cái lòng thiện để mà cầu những ông bà khuất mặt khuất mày cho mình đi ghe được thuận buồm xuôi gió. Ghe neo lại giữa chừng rồi, cô ba mới chuẩn bị một cái mâm cúng nhỏ. Trên ghe lúc nào cũng có giấy tiền vàng bạc với lại nhang, còn trái cây bánh kẹo thì cũng có luôn, tại vì trên ghe có con nít mà, mấy cái thứ này đâu có thiếu. Dây thần quăng xuống nước, chú hai mới lấy dây cột vô giữa cái xác, rồi cột sát mạn ghe cho khỏi trôi đi mất. Nhưng mà cũng chừa ra dài cỡ 5-6 thước, chứ không có dám cột cho nó dính vô sát ghe được. Rồi cô ba mới đốt nhang cắm tạm lên trên mâm để cúng. Thấy cô ba lầm rầm cái gì đó lâu lắm mà bạn nghe không có rõ. Rồi xong cũng có cắm nhang lên trên mũi ghe với trên mui ghe nữa. Trời ơi, mùi nhang nó trộn với mùi sình non, mùi nước sông, mùi của xác chết, thành một cái thứ mùi mà bạn không biết diễn tả làm sao. Nghe một lần là bạn nhớ hoài luôn. Bạn thì cũng sợ dữ lắm, gan dạ chuyện nào chưa gặp, chứ gặp tận mắt cũng sợ chứ. Bạn không có dám đứng ra trực tiếp nhìn luôn, chỉ dám đứng mé mé xa xa dòm vô thôi. Tại trong lòng bạn nó cứ có cái gì đó nó sợ, mà nó tò mò, mà cũng vừa thương nữa. Sợ tại vì lần đầu tiên thấy người chết gần như vậy, thương vì nghĩ không biết người này trôi từ đâu tới đây, rồi có ai chờ ở nhà hay không, rồi không biết có tìm được người thân hay không, nguyên nhân gì mà chết rồi mà trôi lênh đênh như vậy. Bạn còn nhỏ chứ lúc đó bạn nghĩ nhiều thứ lắm. Ghe tấp vô bờ gần nhất, trình báo cho chánh quyền làm việc, phải một ngày sau mới đi tiếp được. Thì trong cái lúc chờ đó, bạn có cảm giác rất là lạ nha, giống như là có ai đó đang đứng ở trên ghe nhìn mình vậy. Bạn không có thấy rõ, chỉ cảm nhận được thôi. Cái cảm giác đó nó theo bạn suốt cái đoạn đường còn lại luôn, nhưng mà bạn cũng không có chắc là tại bạn sợ bạn mới có cảm giác đó, hay là có ai đó theo bạn thiệt. Bạn tưởng đâu là nó cứ từ từ rồi nó cũng qua, đúng không? Từ từ rồi chắc cũng quên. Nhưng mà không. Từ cái chuyến đó trở đi, mỗi lần ghe đi đêm, bạn đều thấy trong người không có yên. Nằm trên mui ghe mà không có ngủ được. Bình thường bạn mà lên mui là bạn ngủ đã lắm, tại vì trên mui gió lồng lộng, mà có cái đài radio cha bật cải lương cứ hát rỉ rả bên lỗ tai. Rồi thêm nghe tiếng sóng nước nó dỗ dỗ, nghe ọc ạch, nó điều điều, nó im cái lỗ tai dữ lắm. Vậy đó mà bây giờ cứ hễ nằm chung với người khác là không sao, chứ mà nằm một mình một cái là bạn tưởng tượng đủ thứ cái thứ ghê tởm ở trong đầu hết trơn. Bạn tưởng tượng nào là tiếng gió hú thành ra tiếng rên, hay là tiếng thở dài của ai sát bên tai. Rồi hoặc là tiếng sóng nước thì bạn lại tưởng tượng là ai đó dưới sông đang đập nước kêu cứu mà không ai cứu. Lâu lâu bạn mới làm liều, bạn thò đầu ra ngoài, bạn dòm thử, thử coi có ai té sông thiệt không, tại máu liều nhiều hơn máu não mà. Nhưng mà làm gì có ai té sông đâu. Rồi có bữa ghe neo lại gần bờ, chờ nước lớn mới đi tiếp được. Tại ghe chở nặng lắm, nó khẩm đừ à, nước trồng là bị mắc cạn không có đi được. Cái khúc đó có cái miếu nhỏ mà nó cũ lắm rồi, cái mái ngói màu đỏ sập xệ siêu dẻo hết trơn rồi, cái vách miếu nó cũng mục hết luôn rồi. Đó thì ở trước cửa có cắm mấy cây nhang mà bị tắt giữa chừng, chắc cũng lâu lắm rồi không có ai tới dọn dẹp hay đốt nhang gì đó, kiểu nhìn nó hoang tàn lắm. Cô ba mới kêu cha bạn cầm ít trái cây lên đó, đốt vài cây nhang đi, Được cầu cho chuyến đi ghe bình an thuận lợi. Đi đâu mà có neo ghe gặp miếu thờ hay là đình gì đó là cô ba cũng kêu cha lên đốt nhang, kiểu có thờ có thiên á mà. Vậy bây giờ mình quay lại cái chuyện cái miếu đó. Ban ngày nhìn thấy là đã quang vắng âm u lắm rồi, ban đêm thấy còn ghê hơn nè. Đêm tới gió lồng lộng luôn, mà bạn cứ nghe ở đâu đó nó có một cái mùi nhang thoang thoảng. Rồi nhìn vô cái miếu đó, thấy nó hiu hắt mà nó điều hiu, nó âm u dữ lắm. Bạn nằm mà cứ lạnh cái lưng, nên kéo mền đắp kín mít từ đầu tới chân luôn. Cái lâu lâu ngợp, thở không nổi, mới hí hí cái mền ra để thở. Rồi tiện nó liếc nhìn coi có cái gì lạ hay không. Thì bạn mới vô tình quay mặt về phía bờ và thấy ở trong miếu vậy mà lại có ánh đèn như là đèn dầu vậy đó, nhưng mà mờ lắm, cứ lúc sáng lúc tắt, lúc sáng lúc tắt vậy hoài luôn. Rồi thấy mấy cái bóng nó cứ lướt qua lướt lại mà không có nghe tiếng chân của ai hết trơn nha. Mấy cái bóng đó không có đi ra ngoài mà cũng không xuống sông hay lại gần ghe gì hết, chỉ đứng ở trong miếu nhìn ra cái ghe thôi. Bạn tưởng tượng mấy cái bóng đó mà biến một cái á, rồi xong rồi cái đứng sát mặt bạn, chắc bạn chết luôn chứ không ngáp kịp đâu. Cái hồi lâu sau tự nhiên bạn nghe rỗng một cái tiếng khá là lớn ha. Nhìn lại thì cái ánh đèn đó mất tiêu rồi. Quay qua nhìn coi có ai nghe thấy không, mà thấy ai cũng ngủ hết trơn, không có ai nghe hết. Hay sao mà cứ nằm im ru à? À, cái đêm đó bạn không có ngủ được, thức trắng tới cỡ đâu 3-4 giờ gì đó. Nước lớn rồi ghe nhổ neo đi bạn mới dám ngủ. Ghe chành mà chạy trên sông Vàm Cỏ Tây á, thì ban đêm á, khác hẳn ban ngày luôn. Ban ngày nước đục nhưng mà còn thấy dòng nước chảy xuôi ngược, còn phân biệt được bờ bãi. Tới ban đêm, nước với trời nó nhập làm một, nhìn chỗ nào cũng đen thui, nước thì mênh mông, căng mắt ra nhìn không thấy gì rồi. Ghe chở nặng cho nên là đi chậm lắm. Bạn nằm ở trên mui ghe, đầu thì gối lên tay, kế bên là cha đang tập trung lái ghe. Mắt bạn thì cứ mở trừng trừng nhìn lên trời, cứ nhìn mây nhìn sao. Gió thổi bữa đó, cái mùa đó không có lạnh lắm, nhưng tự nhiên bạn rợn da gà lên mà không biết nguyên nhân là cái gì. Bạn nghe phía sau ghe có tiếng nước động ngộ lắm, không phải tiếng sóng đập vô ghe mà là cái tiếng ụp ụp, y như là cái gì đó nó trồi lên hẳn rồi nó lặn xuống dưới nước vậy đó. Bạn ngồi dậy, bạn ráng nghiêng người, bạn nhìn về phía đuôi ghe. Lúc đầu không thấy gì hết, bạn mới tưởng đâu là sau ghe có ai đó dậy rồi làm cái gì đó mới có tiếng động thôi. Nhưng mà nhìn hoài không có thấy ai ở sau dậy hết. Rồi thì bạn thấy một cái bóng. Cái bóng đó nó đen hơn cái màu của nước sông luôn. Nó nổi lên nửa cái đầu, mà cái kiểu như là mình nhìn thấy cái đầu tóc của nó phủ ra xung quanh mặt nước vậy đó. Nó không có bơi, cũng không có quẩy nước, nó chỉ trôi theo ghe thôi. Chiếc ghe chạy tới đâu nó trôi theo tới đó, ghe giảm nó cũng chậm lại. Khoảng cách từ cái thứ đó tới cái chỗ bạn không có xa lắm, vừa đủ để cho bạn thấy nó thôi. Là lúc đó tim đập mạnh rồi, chuỗi mắt mấy lần nghĩ chắc mình nhìn lộn thôi. Nhưng mà khi mở mắt ra lại nha, cái bóng vẫn còn, không hề biến mất. Mà không chỉ một cái bóng đó thôi đâu, phía sau nữa là thêm một cái nữa hiện ra, rồi lại thêm một cái nữa, ba cái bóng lù lù trên mặt nước, bám sát đuôi ghe, cứ trôi lờ đờ theo vậy đó. Bạn muốn kêu cha chứ, nhưng mà không biết kêu sao không có được. Cổ họng nó cứ nghẹn cứ ngắc à. Xong cái bạn nghĩ thôi im luôn đi, tại bạn sợ nói ra thì lỡ nó nghe được, nó bò lên ghe nó túm bạn nó quăng xuống sông chắc chết rồi. Mấy cái bóng đó thì không có rõ mặt mày đâu, chỉ thấy một cục đen thui vậy đó, rồi cái nhô lên rồi chìm xuống. Cái cảm giác lúc đó không phải là sợ kiểu giật mình, mà là sợ tới tê người, sợ tới mức không có nhúc nhích được. Bạn hiểu trong đầu mấy cái thứ này là mấy cái người chết ở dưới sông, người ta chết oan, chết không ai vớt, kêu là ma da đó. Ghe thì chạy bình thường, không có ai trên ghe hay biết cái chuyện gì hết. Hay là biết mà giả bộ không thấy thì bạn cũng không rõ. Chỉ biết là mấy cái bóng đó theo ghe rất là lâu. Tới khi que ghe quẹo vô khúc nước chảy xiết hơn, nước xoáy cuộn mạnh lắm, mấy cái bóng đó mới không còn bám theo nữa. Trước khi mà mấy cái bóng đó chìm xuống đó, bạn thấy có một cái bóng ngước lên nhìn bạn nha. Cái ánh mắt rất là khó tả, không phải dữ mà kiểu vừa buồn vừa tiếc. Từ bữa đó là bạn bắt đầu thường xuyên mơ thấy nước, đêm nào cũng mơ hết. Lúc thì mơ đứng giữa sông, nước lên từ từ lạnh ngắt ha. Rồi lúc thì mơ có ai đó nắm chân kéo xuống. Ở trong mơ bạn không có la được, chỉ giãy giụa được thôi. Tỉnh dậy bạn sợ mà tim đập thình thịch muốn bay ra ngoài luôn. Rồi có bữa ghe neo lại gần bờ, ngay cái khúc có nhiều lau sậy á. Đêm đó trăng mờ lắm, bạn nằm mà không có ngủ được, cứ nhìn vô đám lau phía trên bờ, tưởng tượng trong bờ có cái bóng trắng nhào ra, hoặc là cái con gì đó nó phóng ra chỗ ghe, chắc bạn xỉu tại chỗ luôn quá. Bạn nằm trằn trọc tới khuya luôn, bắt đầu buồn ngủ, thì tự nhiên thấy ở trong đám lau á, có cái gì nó động đậy. Không phải do, tại vì mấy cái chỗ khác không có động đậy gì hết. Nó giống như là có ai đó hay là cái con gì đó đang đi ở giữa cái đám sậy vậy đó. Bạn căng mắt bạn nhìn một lúc sau, thì bạn thấy cái bóng người bước ra khỏi bụi lau, đứng sát mép nước, ngay sát cái ghe luôn. Lúc đó ghe cách bờ đâu chừng chục thước thôi à. Cái dáng người đó cao, ốm, tóc dài che mặt nên không có thấy được mặt mũi, mà đứng đó rất là lâu nha, không xuống nước cũng không lên ghe, chỉ đứng nhìn thôi. Rồi cái từ từ cúi người trượt xuống dưới nước, không gây ra một tiếng động gì hết. Lúc đó là bạn điếng cứng người rồi, sợ nó trèo lên ghe ăn trộm hay là làm chuyện gì xấu. Bạn mới lay lay chú hai dậy canh ăn trộm, mà chú đợi lâu lắm không có ai, cái chú mới đuổi bạn đi ngủ. Bạn còn bị chú la nè: mày rảnh lắm hay gì mà nửa đêm mày đi ghẹo tao vậy? Mà nói vậy thôi chứ chú cũng đi kiểm tra kỹ lắm chú mới vô nằm lại. Bạn thì sợ, không phải bạn sợ ăn trộm mà sợ ma. Mấy cái chuyện đó bạn không có dám kể cho ai hết, mà kể sao được, người lớn còn đang lo làm ăn, lo hàng quá, mình nói ra rối thêm chứ cũng không có lợi ích gì hết trơn. Với lại bạn cũng sợ nói ra thì mấy cái thứ đó biết rồi theo mình dữ hơn thì sao. Tới lúc mà ghe bỏ hàng xong quay về nhà, bạn mừng dữ lắm, nghĩ bụng thôi về nhà ở chắc không sao đâu. Nhưng mà bạn đâu có ngờ mấy cái thứ đó đâu chỉ ám ảnh bạn lúc bạn đi ghe đâu, theo bạn lên bờ luôn mới ác. Đêm đầu tiên ở nhà sau khi về, bạn ngủ mơ thấy mình vẫn nằm ở trên ghe, còn nghe được tiếng mái ghe chạy, rồi còn nghe được mùi dầu mái với mùi sình non y như thiệt luôn. Trong mơ bạn mở mắt ra thấy nước đang tràn lên ghe lạnh ngắt luôn. Bạn giật mình tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trên giường mà mồ hôi ướt áo hết trơn. Nhưng mà lạ là bạn vẫn nghe thấy mùi sình non ở đâu đó, mà không biết là chính xác ở đâu. Rồi mấy đêm sau, bạn lại hay nghe cái tiếng nước ở trong nhà, Cái tiếng nó nhỏ thôi, giống như là có ai đang rót nước vô góc nhà vậy. Nhưng mà khi ra coi thì không có cái gì hết trơn. Rồi có lúc đang ngồi học bài ban ngày cũng nghe thấy tiếng nước nhiễu. Nó giống như là tiếng mưa mà nó dột ở trên mái nhà xuống cái thao hứng ở dưới đất vậy đó. Đó, bạn bắt đầu sợ ở một mình. Mẹ thấy bạn khác. Hồi trước bạn gan bạn lì dữ lắm mà. Ban đêm ban hôm còn tự xách đèn đi bắt nhái, đi cắm câu một mình mà đâu có sợ gì đâu. Nhưng mà từ cái đợt về là bạn ít nói hẳn luôn. Rồi hay giật mình ban đêm, rồi không có ngủ được yên nữa. Bữa đó mẹ mới hỏi, thì bạn không có cầm được nữa. Bạn kể. Kể từ cái lúc đi ghe thấy mấy cái chuyện vậy vậy đó, kể về cái xác chết trôi, kể về mấy cái bóng đi theo ghe ban đêm. Trời ơi, mẹ bà tái mặt luôn. Mẹ không có la, mà bạn cũng không có vui nổi vì cái chuyện mẹ không la. Mẹ ngồi im rất là lâu. Chiều bữa đó luôn, ngay bữa đó luôn, mẹ dẫn bạn đi gặp một ông già ở gần xóm, cách nhà bạn đâu cỡ 2-3 cây. Thì ông này chuyên coi mấy cái chuyện tâm linh đồ đó, với lại coi ngày coi tuổi đồ nữa. Ông nhìn bạn từ đầu tới chân ha. Ông nói con nít vía yếu, gặp mấy cái chuyện này dễ bị theo lắm. Ông mới lấy ra một sợi dây bùa có nhiều màu, dặn mẹ cột cho bạn ngang bụng, ngay cái chỗ rúng đó, để giữ vía cho bạn. Cái tối bữa đó về, khi mà mẹ cột cái sợi dây bùa lại cho bạn đó, là đúng cái lúc đó thôi, bạn thấy trong người ớn lạnh một cái, xong cái nó nhẹ dần. Và đêm đó bạn ngủ một giấc thiệt là sâu, thiệt là ngon. Không có mơ tầm bậy tầm bạ như mấy bữa trước nữa. Nhưng mà chính cái sợi dây đó đó, sau này lại đưa bạn tới một cái chuyện khác. Là từ cái ngày mẹ cột sợi dây bùa ngang bụng hem, đúng thiệt là bạn không có gặp mấy cái chuyện lạ nữa. Ngủ một giấc tới sáng, không có mơ thấy nước, không nghe thấy tiếng động lạ nữa. Đi đâu cũng thấy người nhẹ hơn, đầu óc không có còn căng cứng như trước. Mẹ mừng dữ lắm, cha nghe chuyện cha cũng bớt lo. Thì cứ coi như mọi chuyện đã lắng xuống rồi. Nhưng mà cái sợi dây đó không phải lúc nào cũng nằm yên ở dưới áo đâu. Ở nhà thì không sao, người lớn đâu có ai nói gì. Chứ ở trường thì khác. Trường là chỗ con nít nó tụ lại, mà con nít thì nó để ý mấy cái chuyện đó lắm. Chỉ cần khác một chút là nó sôi liền. Bữa đó ngay giờ ra chơi, tụi bạn rủ nhau nhảy dây. Mà hồi đó đi học là phải ăn tani đóng thùng hết nha. Trai gái gì cũng vậy. Đang chơi hăng cái nhảy một hồi xong cái áo nó tuột dần ra khỏi lưng quần, nên là bị lộ cái cọng dây bùa ra ngoài. Mấy đứa đứng gần nó thấy liền. Ban đầu nhìn xong rồi nó cười. Có đứa hỏi đeo gì à? Có đứa nói nhìn giống bùa. Rồi có đứa nói là đeo để trừ tà hả? Rồi thêm đứa lại nói mẹ nó cho nó đeo bùa để nó học giỏi đó. Mà nó học có giỏi đâu. Xong rồi tụi nó cười cợt. Còn bạn thì đi chỗ khác. Không giải thích cũng không thèm chơi nữa. Mấy ngày sau, tụi nó bắt đầu để ý bạn hơn. Đi ngang là liếc xuống cái bụng bạn coi có thấy gì không. Có đứa không có rủ bạn chơi nữa, nói sợ dính vía. Rồi có đứa nghe người lớn nói chuyện bùa ngải, rồi đem vô trường hù bạn. Nói chơi chung với bạn là ban đêm bị mộng du, rồi hay bị ma dắt đi luôn. Cái riết ai cũng sợ, bạn bè dần dần nó xa lánh bạn. Tuy là tụi nó không có ăn hiếp bạn theo cái kiểu như bạo lực học đường bây giờ, nhưng mà nó né. Nó cứ thì thầm sau lưng, bị coi như là một người kỳ cục lắm vậy. Giờ ra chơi tụi nó tụm năm tụm ba, còn bạn đứng mình dưới góc bàn, giả bộ buộc dây dài, giả bộ coi sách, cố tỏ ra là mình ổn đó. Cô giáo thấy lạ, cô giáo mới hỏi sao dạo này không chơi với bạn bè. Bạn đâu có dám nói. Nói ra rồi người lớn có tin không? Bởi vậy bạn chỉ nói là bạn hơi mệt thôi. Tối về cái bạn đứng trước tấm kính, kéo áo lên nhìn sợi dây bùa. Nhìn nó thì thiệt là vậy nè, cái cảm giác gọi là vừa an tâm mà vừa thấy tuổi. An tâm là tại vì bạn thấy rõ ràng từ ngày có nó, bạn không có bị theo bị nhát. Còn tuổi thì biết rồi, nó làm cho bạn khác đi trong mắt người ta. Trong đầu bạn bắt đầu có một cái suy nghĩ là hay tháo ra thời gian coi có sao không. Chuyện đó nó xảy ra khi mình đi ghe thôi, bây giờ mình ở nhà rồi, chắc không sao đâu. Với lại đeo cũng lâu vậy rồi, cũng 2-3 tháng rồi, chắc ma nó cũng bỏ đi hết rồi. Và cho tới bữa đó bạn quyết định tháo thiệt. Ông có nói cho mẹ hay. Bạn gỡ sợi dây ra, gấp lại gọn gàng, bỏ vô trong cái hộp nhỏ cất kỹ trong tủ đó. Cái làm xong cái bạn đứng nhìn cái bụng trống trơn một hồi luôn. Thấy nhẹ mà cũng thấy trống trải sao đó. Rồi mấy ngày đầu không đeo á thì không có chuyện gì xảy ra hết. Bạn ngủ vẫn được, đi học không có lo bị lộ dây. Tụi bạn cũng bớt để ý bớt né. Tuy là chưa có chơi được thân thiết lại như hồi trước, nhưng mà ít ra cũng không có cái cớ để mà tụi nó nói xấu bạn nữa. Bạn bắt đầu nghĩ chắc là mình lo xa. Chắc mấy cái chuyện trước kia chỉ là do mình sợ quá mình tưởng tượng thôi. Ở đó trời không có mưa mà gió thổi mạnh nghe hù hù ở ngoài sau nhà luôn. Bạn đang ngủ thì nghe tiếng nước nhiễu xuống nền nhà lợp bợp. Rồi cái mùi sình non lại xuất hiện. Bạn giật mình, bạn mở mắt ra, tim đập thình thịch rồi đó. Sợ lắm. Tại cái mùi này bạn quen tới mức ám ảnh luôn rồi mà. Bạn nhìn xuống dưới chân giường mới thấy nền nhà có dấu nước loang ra thiệt. Nhưng mà lạ cái là nước đó nó nhớt nhợt, nó đen thui hả. Mà cái mùi hôi của nó nồng lắm. Bạn co chân lên, bắt đầu run rồi. Tay chân cứng ngắc không có dám nhúc nhích. Thì tự nhiên lúc đó bạn mới sợ. Rồi bạn mới nghĩ tới là hay là cái thứ đó nó lại tới nữa. Bạn thấy rõ ràng từ trong cái vệt nước đó đó, nó có cái gì nó động đậy. Nó chui từ dưới cái vệt nước đó lên từ từ. Ban đầu thì bạn chưa có biết nó là cái gì, tại nhìn đâu có ra hình gì đâu. Sau đó mới thấy, thấy tóc trước nè, rồi tới nguyên cái đầu. Ta nói cái mặt trắng bệch, nó quen tới mức bạn không cần nhìn kỹ bạn cũng nhận ra là cái xác chết trôi hồi đợt trước đi ghe gặp. Đó, nó không có nói gì hết, chỉ nhìn thôi. Cặp mắt nó đen thui. Rồi phía sau có thêm mấy cái bóng nữa hiện ra, cứ mờ mờ, y như là cái lần bạn gặp mấy cái bóng trôi theo cái ghe vậy. Bạn hoảng quá đi, bạn mới la lên một tiếng, bật dậy khỏi giường chạy thẳng ra ngoài luôn. Vừa chạy vừa khóc quá trời. Mẹ mới chạy vô ôm bạn vô lòng, rồi vỗ lưng hỏi chuyện gì. Mà lúc đó bạn nói đâu có ra tiếng, chỉ run rồi khóc thôi. Một hồi sau bạn mới nói được là có ma chỗ giường bạn ngủ. Mẹ xách đèn pin đi coi nhưng mà mẹ đâu có thấy gì được. Bạn không dám ngủ một mình, chui qua ngủ với mẹ luôn. Và tới sáng là bạn sốt ly bì, phải nghỉ học cái bữa đó. Mẹ lau hạ sốt cho bạn mới thấy là phát hiện ra là bạn không có đeo cái sợi dây trên bụng nữa. Mẹ mới kể là bạn tháo ra cất tủ rồi, tại đi học bị chọc, bị cười, rồi không chịu chơi chung nên tháo ra. Mẹ cũng không có la bạn câu nào. Mẹ chỉ nói là mấy cái thứ đó không phải giỡn chơi đâu con. Mẹ lấy sợi dây trong tủ ra cột lại cho bạn. Lần này cột cứng hơn. Thì cái lúc mà sợi dây vừa chạm vô bụng một cái là bạn thấy lạnh, lạnh mà chạy dọc sống lưng luôn. Xong rồi cái cảm giác nó nhẹ dần, nhẹ dần. Ngộ dữ lắm. Từ cái đêm đó trở về sau này, sau cái đêm mà bạn tháo sợi dây bùa ra rồi bị nhát tới mức không dám ngủ, thì trong người lúc nào cũng có cảm giác ai đó đứng ở phía sau lưng. Không có còn thấy nước tràn lên nền nhà ào ào như mấy bữa trước nữa, cũng không có còn thấy bóng gì đứng sờ sờ cuối giường nữa. Nhưng mà đổi lại là cái cảm giác lúc nào cũng bị nhìn, bị dòm ngó, rồi đi đâu cũng cảm giác như có ai lẻo đẻo theo. Không có gần hẳn, nhưng mà cũng không có chịu gọi là xa. Rồi có bữa bạn ngủ trưa, bạn mơ thấy bạn lại đi ghe, rồi nhìn ra mé sông thì tự nhiên thấy bên kia bờ có người đứng, đứng đúng cái chỗ hồi xưa mà cái ghe chành hay tấp vô đó. Chớp mắt một cái thì không còn nữa. Có bữa lại nghe tiếng nước cua nhẹ nhẹ sát bên tai, mở mắt ra thì không thấy gì, nhưng mà trong lòng cô không có còn thấy sợ nhiều như trước, chỉ thấy lạnh lạnh thôi. Bạn mới bắt đầu để ý, mấy cái bạn thấy nó quen lắm. Cái dáng đứng, cái hướng nhìn, cái cảm giác đó, nó giống y chang như mấy lần gặp hồi đi theo ghe. Có cái bóng nhìn nghiêng nghiêng, giống hệt như cái xác mà cha với cô ba phải neo ghe lại kéo vô bờ trình báo chánh quyền. Nghĩ tới đó cái trong đầu bạn mới khựng lại. Tự nhiên bạn thấy mấy cái chuyện mình gặp nó không có còn rời rạc nữa, mà nó có cái gì đó liên quan. Mẹ là người nhận ra trước. Mẹ thấy bạn không còn khóc la sợ nữa, nhưng mà hay ngồi thừ ra, hay giật mình vô cớ. Rồi ban đêm ngủ hay mở mắt nhìn trân trân lên nóc nhà. Mẹ hỏi bạn có còn thấy cái gì không? Bạn không có dám nói thiệt, bạn lắc đầu. Nhưng mẹ nhìn là mẹ biết liền, người lớn hay vậy đó. Không cần nói nhiều, nhìn là hiểu thôi. Mẹ lại dắt bạn đi gặp cái ông lần trước đưa cho bạn sợi dây đeo bụng á. Lần này ông nhìn bạn rất là lâu, lâu tới mức mà bạn phải quay mặt đi chỗ khác luôn, tại vì sợ. Ông không có hỏi liền nha, chỉ hỏi chuyện hồi đi ghe chành, hỏi cái xác trôi, hỏi mấy khúc sông đi qua thấy cái gì, hỏi lúc nào thì bạn tháo cái sợi dây bùa. Hỏi xong hết ông mới nói cho bạn với mẹ nghe là nó theo con không phải để hại đâu, mà để nhờ con đó. Mà con còn nhỏ quá nên con sợ. Con có căng, nhưng mà căng hiền, căng thấy chứ không phải căng gánh. Mấy cái dòng chết sông, chết nước, chết quan, họ theo con là vì con thấy được họ, nhớ được họ, chứ đâu phải là ai cũng thấy họ được đâu. Rồi cái sợi dây bùa mà đeo cho con hồi đó đó là để che vía, để giữ cho con sống yên. Thành ra mấy cái dòng đó có muốn mở lời cô không được. Tới lúc con tháo ra, họ quay lại. Mà không phải quay lại để nhát, mà là để kiếm cách để nhờ. Mà tại con sợ quá cho nên mới thấy mọi thứ nó thành ra dữ dằn như vậy. Thì tới đó bạn mới nhớ lại cái ánh mắt của mấy cái bóng á, nhìn bạn á. Đúng, không có hung dữ, chỉ buồn buồn cái kiểu như có chuyện mà không nói được. Rồi nhớ mấy lần gặp mà đâu có ai gì đụng tới người mình đâu. Nghĩ lại mới thấy nếu mà họ muốn hại, chắc là bạn không có còn ngồi đây nghe thầy nói chuyện đâu. Thầy nói bây giờ con còn nhỏ, chưa có giúp được cái gì hết, cũng không thể đứng ra giải quan, không thể gánh chuyện âm phần, nên thầy sẽ làm lễ dẫn dùm. Không phải là đuổi, không phải là trấn, mà là nói cho họ biết rằng là bạn còn nhỏ, vía còn yếu, để họ buông bạn ra mà đi. Đó, cái lễ làm cũng không có lớn, cũng không có ồn ào, chỉ có nhang khói nhẹ rồi vài món cúng đơn giản lắm. Thì trong lúc thầy khấn, bạn không có thấy gì ghê gớm, chỉ thấy trong người nhẹ dần, rồi cái cảm giác bị dòm sau lưng cũng bớt đi, như là có ai đó đứng gần rồi từ từ đi ra xa vậy đó. Sau cái lễ đó thì bạn ít gặp chuyện lạ đi, không còn thấy bóng đứng nhìn hoài, không còn nghe thấy tiếng nước sát tai ban đêm nữa. Nhưng mà nói hết thì không hết, không có đúng, tại lâu lâu vẫn thấy, vẫn cảm nhận được. Rồi có khi đi ngang sông ban đêm là thấy ai đó đứng bên kia bờ nhìn bạn, mà chắc chắn là không phải người ta đâu nghe. Rồi có khi nằm mơ thấy mấy thứ đó lại lởn vởn, nhưng mà không có còn bị làm cho sợ nữa. Rồi thầy cũng chỉ cho bạn cách để mà bạn có thể làm ngơ mấy cái đó. Không phải làm ngơ kiểu coi thường, mà là hiểu rồi cho nên không cần phản ứng lại. Hiểu là mấy cái mình thấy không phải lúc nào cũng là điều xấu, có khi chỉ là mấy cái số phận lạc đường. Tìm được người thấy mình rồi thì muốn nhờ một tiếng vậy thôi. Đó, bạn tâm sự là ha, tới bây giờ nghĩ lại, bạn mới thấy mấy cái chuyện hồi nhỏ nó không phải là ác mộng, mà là một cái đoạn đời mà bạn trải qua. Nếu không có mẹ che chở, không có sợi dây bùa, không có người lớn biết đường mà dẫn, thì chắc là bạn không có yên ổn tới bây giờ. Bà con mình dưới quê chắc nghe cái câu này rồi nè. Sông nước miền Tây mình hiền thì hiền dữ lắm, nhưng mà lúc dữ cũng dữ lắm. Không phải thấy cái gì cũng tránh được, chỉ có cách sống sao cho đàng hoàng. Gặp chuyện giúp được thì đừng có làm ngơ. Còn chuyện nào không tới lượt mình gánh thì mình phải biết buông tay. Tới bây giờ mỗi lần mà nghe cái mùi sình non, nghe tiếng nước vỗ bờ ban đêm, là trong lòng bạn vẫn có một cái cảm giác gì đó nó bồi hồi lắm. Không phải sợ đâu, mà là có một cái chút gì đó thấy mình may mắn trong cuộc đời này. Đó, toàn bộ lá thư mà Thu đã gửi về cho kênh ngày hôm nay. Một lá thư rất là hay. Và bạn có cái cách kể của bạn rất là mộc mạc, nhưng khắc họa được cho chúng ta đúng cái cảm giác của một người con của sông nước. Bà con có công nhận không? Đâu phải ai cũng có thể kể về cái chuyện sông nước đâu. Phải là thực sự là một người con của vùng sông nước mới kể ra được những cái thứ như vậy, bằng những cái câu từ mộc mạc đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta cảm nhận được rất là rõ ràng, rất là chân thật. Cảm ơn Thu rất là nhiều. Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện ngày hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.